Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, cổng vào. Nguyên tố thần đảo trên có không ít chủng tộc, nguyên thủy người những thứ này tự nhiên đều cũng có, đều tự trở thành một phái. Nói như vậy chỉ cần không có dẫn tới cái gì xung đột lợi ích, bọn họ cũng sẽ không đánh nhau. Dù sao lực lượng đều là mạnh mẽ như vậy, nếu thật là đánh nhau nói, chỉ biết lưỡng bại câu thương mà thôi. Lâm Hiên chứng kiến không ít người tại tạo thuyền. Tì nói cần nguyên tố mảnh vụn mới có thể đi vào. Nhưng vậy cũng là bên trong mới cần nguyên tố mảnh vụn. Bên ngoài nói không cần nguyên tố mảnh vụn là có thể đi vào. Cho nên tất cả mọi người đều tạo thuyền lên. Bọn họ chỉ cần ở phía ngoài hoạt động là được. Nguyên tố bí cảnh bên ngoài đồng dạng có đại lượng bảo vật. Mấu chốt nhất là nguyên tố mảnh vụn, có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện ở đó. Cho nên tất cả mọi người đều tạo thuyền đi tới. Bên trong là rất ít người mới có thể đi vào. Nhưng bên ngoài có thể tùy tiện vào đi. Bằng không liền không có gì làm đầu. Ngôn Tu Thần Tôn đồng dạng là dẫn theo người bắt đầu tạo thuyền. Long Thần Đảo chủ đội thuyền cũng không lớn. Cho nên không thể chịu lực rất nhiều người. Chủ yếu nhất là tạo nhiều mấy chiếc thuyền. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn một ít. Có nhiều mấy chiếc thuyền, như vậy một con thuyền hỏng mất, vẫn có thể lập tức lấy ra thuyền mới chỉ. Lúc này hắn phát hiện không ít người đều là chặt bỏ bản thân tương khắc pháp tắc chi lực linh mộc xuống tạo thuyền. Tỷ như hỏa chi pháp tắc, sẽ chặt bỏ mộc chi pháp tắc linh mộc xuống. Không cùng bản thân pháp tắc chi lực tương trùng linh mộc cơ bản không ai chặt xuống tạo thuyền. Cái này không tạo bản thân thuộc tính tương đồng. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Trưởng khống tiên tổ, người có chỗ không biết. Bất đồng linh mộc sở tạo đội thuyền, đều có thể đi thông bất đồng địa phương. Nơi đó đều có được bất đồng nguy hiểm, cho nên đều có thể lấy bản thân tương khắc làm chủ. Như vậy đối phó sẽ nhẹ nhõm không ít. Ngôn Tu Thần Tôn giải thích. Lâm Hiên giờ mới hiểu được trở lại chuyện gì xảy ra. Nguyên lai còn có như vậy đạo lý. Bất đồng linh mộc tạo thuyền, liền đi thông bất đồng địa phương. Bởi tại đây chủng tộc đủ loại, cho nên cơ bản mỗi một chủng linh mộc đều sẽ có nhân tạo. Cũng sẽ không xuất hiện một con đường sẽ xuất hiện ít người đi tới tình huống. Làm là nhân tộc đảo tu luyện pháp tắc chi lực rất tạp. Cho nên tạo cũng tương đối tùy ý. Bọn họ tu vi cũng không thấp. Dễ dàng liền cho làm ra rất nhiều con thuyền chỉ. Trong nháy cái này trên đảo linh mộc nhanh chóng bị chặt phạt được. Bất quá rất nhanh thì có khả năng sinh trưởng trở về. Điểm này cũng không phải lo lắng cái gì. Lúc này Long Thần đảo chủ bọn họ đồng dạng trở lại. Bọn họ bộ hạ đồng dạng là tại chặt cây được linh mộc tạo thuyền. Bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là tạo nhiều nhiều đội thuyền mang theo người. Chúng ta đội thuyền là đặc biệt định. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Cho nên cũng không lo lắng sẽ đi tới cái lối đi kia. Long Thần đảo chủ tình huống đã khôi phục trở lại không ít, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục trở lại, nhưng ít ra thoạt nhìn khí thế 10 phần, cùng các đảo chủ so với không chút nào nửa điểm chỗ thua kém. Long Thần đảo chủ cung cấp chiếc thuyền này, hoàn toàn là tùy ý đi đi lại lại, bằng không Long Thần đảo chủ cũng sẽ không coi là chân bảo, chỉ là mượn cho Lâm Hiên. Mà không phải làm cho Lâm Hiên. Trong lúc này, bọn họ cũng đang không ngừng tạo thuyền. Các loại hầu như đều chuẩn bị xong lúc. Phía trước đột nhiên xuất hiện hào quang hướng bên này bao phủ mà tới. Nguyên bản thải sắc hỗn hợp hải dương. Trong nháy mắt bị chia làm rất nhiều cái thủy đạo. Cái này nhìn giống như là một cái thật lớn thải hồng cửa hàng ở trên biển. Thoạt nhìn thập phần lộng lẫy. Một màn này không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ cũng nhìn nhiều lần lắm, mỗi lần đều là cái này cách biến hóa, chứng kiến nhiều, cũng liền không có cảm giác gì. Sau đó bọn họ đều lấy ra tương ứng pháp tắc chi lực đội thuyền, đặt ở thủy đạo tiến lên hướng, từng cái người tu luyện lên một lượt thuyền, theo cái này hải lưu hướng bên trong thổi đi, tốc độ vẫn tương đối chậm chậm, vì vậy chỉ có thể thông qua dùng linh mộc làm ra mái chèo. Bắt đầu chèo thuyền ra tốc đi vào. Đây chính là thông đạo. Lâm Hiên nhìn cái này màu sắc bất đồng thủy lộ, cũng biết thuộc tính khác nhau đội thuyền, liền đi tới bất đồng thủy đạo. Chúng ta cũng đi thôi. Cái này nguyên tố bí cảnh thế nhưng có thời gian hạn chế. Nếu là không tại trong thời gian đi ra, sẽ bị khốn đến kế tiếp thời gian ngừng. Long thần đảo chủ vừa cười vừa nói. Long thần đảo chủ đi tới bên cạnh, lấy ra thuyền kia chỉ đặt ở hỏa chi pháp tắc phía trên. Tỏ ý bọn họ lên thuyền, ngồi chiếc thuyền này chỉ, tổng cộng có 5 người, chia ra làm Lâm Hiên, Ngôn Tu Thần Tôn, Long Thần Đảo Chủ, Cự Thú Đảo Chủ cùng nhân tộc đảo đại trưởng lão. Tình huống này để cho Long Thần Đảo Chủ khá có thâm ý mà mắt nhìn Lâm Hiên. Bởi vì bọn họ trước đó đâu có, trực tiếp chính là đi tới bên trong, không có nguyên tố mảnh vụn thì không cách nào đi vào. Hôm nay cùng đại trưởng lão, cái này với hàm ý Lâm Hiên bọn họ còn nhiều hơn ra một khối nguyên tố mảnh vụn. Lâm Hiên chỉ là cười cười, bọn họ cũng không hỏi nhiều, cùng người ngược lại sẽ có lợi một ít. Long thần đảo chủ, không biết có thể đồng thời sao? Lúc này còn lại đảo chủ đều trở lại, cũng mắt lom lom nhìn Long thần đảo chủ bọn họ. Tạm thời không được, ta chiếc thuyền này có thể vô pháp dung nạp quá nhiều người. Long thần đảo chủ cười, bọn họ chiếc thuyền này xác thực dung nạp không nhiều lắm người, nhưng nhiều dung nạp vài người vẫn là không có vấn đề. Chỉ là hắn nói cũng không nói gì quá rõ mà thôi. Liền thì không muốn để cho quá nhiều người đi theo đi. Những đảo chủ kia rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngồi phổ thông đội thuyền đi vào. Tại cũng sau khi lên thuyền, Long thần đảo chủ chính là điều khiển chiếc thuyền này chỉ hướng bên trong bơi đi. Toàn thân thần văn bắt đầu lóe lên, lập tức đem tốc độ tiêu thăng đến nhanh nhất, cấp tốc hướng bên trong bơi đi. Tốc độ này vượt qua xa phổ thông đội thuyền tốc độ, lập tức liền đem mọi người cho bỏ lại đằng sau. Mấu chốt nhất là bọn hắn cũng không cần chèo thuyền, liền sẽ tự động hướng bên trong du. Không giống còn lại người tu luyện, cần phải từ từ mà chèo thuyền, phảng phất trở lại người thường lúc đại. Những người khác chỉ có thể dùng ước ao ánh mắt, nhìn về bên này trở lại. Long thần đảo chủ như vậy quý hiếm, ngoại trừ có chiếc thuyền này bên ngoài, còn có bản thân của hắn hiểu rất nhiều. Ở bên trong không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm hành động. Ở chỗ này quả nhiên không thể phi hành. Lâm Hiên cảm ứng được tại đây không trung cũng bị trấn áp, để cho bọn họ đều không cách nào phi hành. Nếu có thể phi hành nói, cũng sẽ không hoa khí lực lớn như vậy tạo thuyền. Theo cái này phi thuyền hướng bên trong cấp tốc bơi đi. Rất nhanh một cái thật lớn hố sâu xuất hiện ở trước mắt. Trực tiếp chính là rủ xuống đi thật lớn hố sâu. Long thần đảo chủ biểu tình ngưng trọng, nhắc nhở, nhất định phải ổn định, không muốn bay ra ngoài. Đến lúc đó có thể không cứu lại được. Mọi người gật đầu một cái. Sau đó cái này phi thuyền một bả liền tiến lên. Đổi thành người thường cũng hét lên. Phía trước chính là một thật lớn hố sâu. Dòng nước liên tiếp đi xuống vuông góc rơi xuống, giống như không gì sánh được thác nước lớn. Như vậy tiến lên chẳng phải là muốn chết. Nhưng mà cái này phi thuyền tiến lên lúc, trực tiếp chính là theo dòng nước đi xuống chạy tới. Hoàn toàn chính là dán cái này thác nước đi xuống du. Cũng không có bay ra ngoài. Tốc độ càng là nhanh không ít. Bọn họ 5 người hai chân giống như đính tại đội thuyền phía trên. Tiếp tục đi xuống bơi đi. Đập vào mi mắt chính là một không gì sánh được thật lớn hải lưu hố sâu. Bởi nhìn theo góc độ khác, bọn họ lúc này giống như là đang nhìn cái lỗ lớn, đồng thời đã qua chạy tới. Mà đây chính là nguyên tố bí cảnh cổng vào. Số từ 1936 convert by King Killer. Hết chương.